Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 71, 5 giờ điện thoại di động. Xuyên thục phân khu, nơi nào đó nhà ga, toàn thân áo trắng Tiêu Tử Duẫn cười ha ha đón nhận Quách Bạc Quân. Đã lâu không gặp, ta đến rồi, Sơn Hà Bất Túc Trọng, trọng tại Ngộ Chi Dĩ. Quách Bạc Quân một bước tiến lên. Cầm thật chặt Tiêu Tử Duẫn hai tay, hắn thật đánh đáy lòng là Tiêu Tử Duẫn cảm thấy hài lòng. Không cần phức tạp gì lý do, siêu phàm giả, ba chữ này liền được rồi. Cát, ngươi cùng Đường Hồng mới là chi kỷ đi. Tiêu Tử Duẫn lườm một cái, phiêu giật xuất trần trang điểm cùng với trước không phân biệt. Ngôn hành cử chỉ biến hóa lại quá lớn, hình như là chân đạp thực địa. Không như vậy tung bay, càng thêm thân thiết, Quách Bạc Quân lại bắt đầu ngâm thơ. Tiêu Tử Duẫn cũng không ngăn cản, lẳng lặng nghe, nhếch miệng lên, xác thực, có thể ở đất khách gặp phải người quen, vẫn là đồng kỳ đặc huấn doanh học viên Quách Bạc Quân. Tiêu Tử Duẫn tâm tình cũng trở nên sáng sủa, trước đây đối thần chỉ hoảng sợ, kính sợ, đối thần chiến chống cự, khiếp đảm. Thời khắc này tất cả đều hóa thành vô hạn động lực. Từng sợ quá, đã từng lùi bước quá, bây giờ bước ra bước đi này mới càng thêm khó được. Gặp qua hắc ám, mới biết quang minh đáng quý. Nghiêm ngặt mà nói, Tiêu Tử Duẫn tiềm lực không kém Quách Bạc Quân bao nhiêu. Biết khó khăn, biết sợ hãi, biết sinh mệnh tốt đẹp cùng tử vong vắng lặng, lại một đường tiến lên. Này chính là siêu phàm chân lý, mà những này biến hóa trong lòng vi diệu lịch trình, sẽ là Tiêu Tử Duẫn kiên cố gốc gác. Hắn nhìn chằm chằm Quách Bạc Quân, nghiêng người sang, lộ ra khóa này Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh siêu phàm huấn luyện viên Vu Lê. Vu Lê huấn luyện viên cũng tới rồi, dậy, Quách Bạc Quân trừng mắt lên, lấy làm kinh hãi. Siêu phàm giả huấn luyện viên Vu Lê làm sao cũng qua tới bên này rồi. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh thay đổi huấn luyện viên sao? Vẫn là nói xuyên thục phân khu cục diện đã nghiêm trọng đến không thể không điều động huấn luyện viên đến đây trợ giúp mức độ. Trong phút chốc, nỗi lòng lăn lộn, vô số nghi hoặc quấn quanh Quách Bạc Quân trong lòng. Đừng ngạc nhiên, Vu Lê mang một bộ rực rỡ kính mát, đem kính đen kéo xuống một cái, cười híp mắt đánh giá một mắt Quách Bạc Quân. Từ khi ngươi rời doanh, chúng ta liền không còn là huấn luyện viên học viên quan hệ, mà là có đích đời này duy nhất tín nhiệm cũng ỷ lại người a. Lại coi Quách Bạc Quân là học viên, vậy thì quá không nên, còn lo lắng cái gì? Vu Lê đẩy đẩy rực rỡ mặt kính kính mát, ném qua bọc lớn bọc nhỏ, giúp ta xách đồ vật, nhiều như vậy hành lý. Quách Bạc Quân tức khắc cảm thấy trước mặt Vu Lê huấn luyện viên lại quen thuộc lại thân thiết lại có chút xa lạ lên. Đi thôi, Tiêu Tử Duẫn chỉ nhà ga bên ngoài, chúng ta lên xe hẳn nói. Rất nhanh, ba người đều ngồi vào bên trong xe. Xe cộ khởi động, vững vàng sử dụng trạm đường sắt cao tốc bãi đậu xe dưới đất. Nơi đóng quân, Quách Bạc Quân quay đầu liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vu Lê. Giải tán, 16 cái dân gian cơ cấu 5 đại đặc huấn doanh toàn bộ giải tán. Vu Lê chiếu gương trang điểm, bôi lên son môi, ánh mắt thâm thẳm, siêu phàm thế giới đặc huấn doanh tạm thời bế doanh. Khi nào lại mở ra, ta cũng không biết. Quách Bạc Quân cả người chấn động, hắn tâm tư nhạy cảm, mơ hồ nhận ra được cấp độ càng sâu đồ vật. Đặc huấn doanh tất cả đều bế doanh, giảm thiểu ném vào, có thể để cho toàn thể siêu phàm toàn thân tâm ném vào thần chiến. Đây là mưu đủ kình xông về phía trước, siêu phàm thế giới sắp bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Thậm chí, hắn có cái lớn mật giả thiết, siêu phàm không công khai, thần vật tài nguyên ít, cho nên mới dùng đặc huấn doanh phương thức, giả như sau đó cũng sẽ không lại mở ra nơi đóng quân. Kia tượng trưng cái gì đây? Nơi nào đó quân đội căn cứ sân huấn luyện, trống rỗng không thấy bóng người. Đường Hồng đang cố gắng trở nên mạnh mẽ. Oành tương đương Đường Hồng nhanh chóng di động. Hồng tâm trước, bóng người thường thường biến ảo, như bóng mờ nở rộ. Trên thực tế không nhanh như vậy. Cái gọi là bóng mờ là Đường Hồng ở sốt sáng cao độ tình huống, toàn tâm toàn ý chỗ tác động ý chí lực ảnh hưởng hiện thực nhẹ nhàng hiệu quả. Leng keng, lần thứ ba trải nghiệm một người tránh né súng lục xạ kích. Một người trị thêm hai lặp lại phát động một người trị lần đầu sự kiện. Tiền lời sẽ giảm dần. Đường Hồng hơi suy nghĩ, đột nhiên bổ ra một quyền, thẳng tắp bổ về phía cảm quan dự phán viên đạn quỹ tích. Keng, nhân thể xương cốt cùng kim loại viên đạn đụng vào nhau rõ tiếng vang giòn, như nhạc khí vang lên bình thường. Hí, Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối, lại có chút đau, liếc nhìn đạn đến trên đất viên đạn, lại nhấc quyền cẩn thận tỉ mỉ, nhiều một cái ấn đỏ nhỏ chảy ra vết máu. Phía đối diện, Hồng Diệp khóe mắt nhảy lên hai lần. Đây chính là quân đội đặc cung súng lục, rất có sát thương lực xuyên thấu. Tiếp tục, Đường Hồng hướng về hắn phất tay, một mặt hài lòng, siêu phàm bồi luyện, quá khó được, chớ nói chi là Hồng Diệp chính là hàng thật đúng giá cố vấn cấp bậc. Hiện nay một vị khác Á Thánh hợp đồng ký kết giả, có thể 100% tín nhiệm, không cần có nỗi lo về sau. Đường Hồng chỉ tin tưởng siêu phàm, nếu là biến thành người khác, liền đến cẩn thận rồi. Nhân tâm dễ biến, cẩn tắc vô ưu, cõi đời này chỉ có siêu phàm giả vĩnh viễn sẽ không ác ý thương tổn siêu phàm giả. Người này, từ hiếu kỳ đến nghi hoặc, từ mờ mịt đến không nói gì, cuối cùng từ khiếp sợ đến mất cảm giác. Hồng Diệp cảm giác vị này thí thần giả hoàn toàn chính là người điên. Cái gì đều muốn thử nghiệm. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người dùng nắm đấm bổ viên đạn. Một người trị thêm hai leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người dùng thân thể tiếp viên đạn. Một người trị thêm hai leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người cầm súng lục đối lòng bàn tay kéo cò súng. Một người trị thêm hai leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người tránh né súng ngắm xạ kích. Một người trị thêm ba leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người ăn mặc áo lót chống đạn nhào vào ở trên mìn muỗi. Một người trị thêm một. Kỳ thực Đường Hồng muốn thử một chút đối với não kéo cò súng hiệu quả. 8/9 phần 10 đỡ được. Có thể sẽ có chút nhẹ nhàng chấn động não. Kết quả xấu nhất đơn giản là viên đạn thẻ ở trên trán. Nhưng Hồng Diệp cực lực khuyên can, hơn nữa ngày mai còn phải tiếp tục quét rác, vạn nhất có thương, xác thực không đẹp, ảnh hưởng thực lực phát huy, cũng được. Đường Hồng ngửa mặt lên trời thở dài, tiếc nuối rời đi, lẩm bẩm nói nhỏ cái gì, trời thấy, theo gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, Hồng Diệp mơ hồ nghe thấy Đường Hồng nỉ non ống phóng dốc két. Xe tăng nòng pháo thậm chí còn đạn đạo tầm ngắn loại hình từ ngữ. Quả thực là không hiểu ra sao. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đường huynh, Hồng Diệp nhìn Đường Hồng ân cần nói. Có muốn nhìn một chút hay không bác sĩ tâm lý? Cái gì? Ta cầm ngươi làm huynh đệ. Đường Hồng một mặt vô cùng đau đớn nói rằng. Ngươi dĩ nhiên cho rằng ta tâm lý không bình thường. Không có, không có. Làm sao có khả năng? Hồng Diệp liền vội vàng khoát tay nói. Chúng ta siêu phàm không dễ dàng. Tháng ngày trải qua quá khó. Thường thường tới một lần tâm lý khuyên bảo. Hữu ích với cả người khỏe mạnh. Miễn cho bị bệnh. Nói đến ta vừa vặn nhận thức một vị nghiên cứu thần kinh phương diện y học tiến sĩ. Đường Hồng, trừng mắt lên. Cái gì? Người dĩ nhiên cho rằng ta có bệnh thần kinh. Hồng Diệp, ngoặc kép, Hồng Diệp, đi thôi, hôm nay mời ngươi ăn thỏ thỏ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua một tuần, Đường Hồng cùng Hồng Diệp đám người cùng hành động, lục soát hơn 10 cái khả nghi địa điểm, trong lúc đánh gục 18 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Đường Hồng một mình đánh gục 14 tôn, đối với đăng phong cảnh quyền thuật càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có thể một hơi đánh gục 2 tôn thường quy thần. Nhưng thí thần tín niệm không trước đây như vậy khắc chế thường quy thần. Phòng trừng là không ngừng trở nên mạnh mẽ, thực lực tổng hợp dần dần vượt qua thường quy thần, liền không phát huy ra lấy hạ khắc thượng đặc điểm. Tiếp tục, kế tiếp khả nghi địa điểm, đến ngày mùng 7 tháng 1, xuyên thục phân khu khả nghi điểm chỉ còn 5 cái, siêu phàm sự vụ văn phòng xử, từng vị chân chính siêu phàm ra ra vào vào, ô mới vừa đi làm không bao lâu màu đỏ kim tuổi thanh xuân nữ tử mắt lộ ra khiếp sợ. Ngày hôm nay ngày gì a? Nhiều như vậy siêu phàm. Bên cạnh đồng sự cười nói. Phát điện thoại di động. Đồng thời bao quát điện thoại di động. 5 giờ. Màu đỏ kim cô gái trẻ trợn mắt lên. Chỉ biết đời thứ 5 thông tin kỹ thuật sức lớn thúc đẩy. Cùng siêu phàm thế giới có quan hệ. Cụ thể nguyên nhân gì? Lại không biết được, lúc này, cửa thang máy truyền đến náo động, Lãnh Tĩnh tiếp đón đại sảnh bỗng nhiên biến náo nhiệt, từng vị siêu phàm giả tiến lên nghênh tiếp, chúng tinh cùng Nguyệt Bình thường vây quanh hai cái xem ra tuổi tác không lớn tuổi trẻ siêu phàm. Hai người kia mới vừa xuất hiện, chính là không thể tranh luận toàn giữa sân, đó là ai? Cô gái trẻ nhấp một chút môi đỏ. Vừa sợ kỳ lại không rõ, người nào có thể được nhiều như vậy siêu phàm giả tôn trọng đồng ý. Bên ngoài nhìn rất phổ thông, không lộ tài năng dường như, thí thần giả, có siêu phàm tiến lên nắm tay, thí thần giả, rất nhiều siêu phàm đều đứng dậy nghênh tiếp thí thần giả cùng Hồng Diệp cố vấn đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.